Chương 163, Thiên Kim Thân Thế. Tố Y Y nhíu mày, cái này Tần gia nghẹn nhiều ngày như vậy, đây là khẩn cấp toàn bộ đều đã tới không ngại. Nam tử xoay người đi ra ngoài, đều đến cũng tốt, đỡ phải ta một đám đi tìm bọn họ. Tố Y Y theo đuôi ở sau lưng nàng, Trường Lạc cũng đi theo. Mới vừa đi tới cửa viện, liền nghe được Tần phu nhân mở miệng, bày lớn như vậy cái giá, trong nhà người biết Tần tự là ta Tần gia thứ nữ. Không biết còn tưởng rằng nơi này ở cái Thiên Kim Thân Thế công chúa đâu. Phu nhân chê cười. Nam tử thản nhiên chọn môi, ngước mắt nhìn về phía trước mắt trùng trùng điệp điệp mà đến một đám người. Thiên Kim Thân Thế chưa nói tới, nhưng ta cũng không buộc phu nhân lần lượt tới nơi này bị sập cửa vào mặt. Cho nên bày không lay động cái giá cái gì, thật đúng là oan uổng ta. Tần phu nhân sắc mặt lạnh lùng, Tần tự, ngươi xem chính ngươi. Còn có một chút thân là nữ nhi dáng vẻ sao đây là thái độ gì cùng trưởng bối nói chuyện liền như thế kiệt ngạo bất tuân. Ngươi trong mắt còn có hay không một chút quy củ động một chút là bảy trưởng bối cái giá, ước chừng cũng liền chút bản lĩnh này. Nam tự chuyển con mắt, nhìn về phía đứng ở Tần phu nhân sau lưng cách đó không xa, khuôn mặt nhàn nhạt Tần Tuấn. Nghe nói huynh trưởng mấy ngày nay cũng đang tìm ta không biết vì chuyện gì Tần phu nhân sắc mặt nhất thanh. Tần Tuấn dương mắt nhìn nàng. Thất muội vài ngày nay đều nhắm môn ở trong phòng ngủ nam tự yên lặng một lát, đuôi lông mày gảy nhẹ, đúng à, huynh trưởng cảm thấy có cái gì vấn đề Tần Tuấn mặt mày lạnh lùng, ngữ điệu cũng âm xuống dưới, ta không quá tin tưởng. Nam tự khỏe môi ngoác ngoác, không tin thì có thể thế nào Tần tự Tần Huyện sắc mặt xanh mét, nhịn không được mở miệng trách cứ, ngươi đây là thái độ gì đối với mâu thân cùng huynh trưởng nói chuyện không có một tơ một hào cung kính. Trong mắt ngươi còn có trưởng bối sao nhiều ngày như vậy đóng cửa không ra, bên ngoài ầm ĩ ra động tĩnh cũng nghe không được, ngươi là ngủ đông đi vẫn là lỗ thai điếc. Nam tử con mắt tâm nhỏ bé, khóe môi có chút dơ lên, nhị tỷ hỏa khí không nhỏ, buổi sáng ớt ăn nhiều. Ngươi đủ. Nam tử nâng tay, không nhanh không chậm cắt đứt nàng lời nói, có chuyện nói chuyện, không có việc gì liền thỉnh rời đi. Nếu muốn khởi binh vấn tội lời nói, tha thứ ta không có thời gian phụng bồi. Tần Uyển cắn răng, sắc mặt tái xanh giao thác, Tần tự, ngươi đừng quá phận nàng còn liền quá phận, làm thế nào? Nam tự trầm tĩnh cười cười, con mắt tâm đều là khinh thường. Tần tự, ta có việc cùng ngươi nói. Tần Tuấn đè nén hỏa khí, mặt không thay đổi mở miệng, hai ngày nay ngươi có phải hay không vụng trộm ra phủ đi Tần phu nhân cùng mấy cái nữ nhi nghe lời ấy, cùng nhau giật mình, không hẹn mà cùng toàn nhìn chằm chằm Tần tự nhìn. Vụng trộm ra phủ Nam tự trong lòng có chút ngoài ý muốn. Trên mặt lại là bất động thanh sắc, huynh trưởng có chứng cơ sao không hổ là Tần gia đích tử, đầu óc đến cùng là so người bên ngoài dùng tốt chút. Tần Tuấn nghe đến câu này, liền hiểu được suy đoán của mình quả nhiên là đúng. Nếu nàng vẫn luôn thành thành thật thật chờ ở ra, lúc này đối mặt vấn đề này liền nên theo bản năng phủ nhận, mà không phải hỏi hắn có chứng cứ hay không. Tuy rằng hắn đích xác không có chứng cứ, nhưng nàng như là chờ ở phụ dung viện. Liền không thể nào để cho bên ngoài gió táp mưa sa lại thờ ơ Tần Tuấn chỉ là thế nào cũng không nghĩ ra, nàng là dùng biện pháp gì giấu giếm được trong phủ tầm mắt của mọi người, lặng yên không tức rời đi nhiều như vậy ngày, lại lặng yên không một tiếng động trở về ngươi đi tướng phủ Tần Tuấn nhạt hỏi, dường như chắc chắc giọng điệu. Nam tử cười cười, huynh trưởng vì sao không nói ta vào hoàng cung? Tần Tuấn nắm chặt tay, lạnh lùng nói, ta có kiện chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi.